Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 07, loạn tượng. Nửa giờ sau, Hồng Cổ cùng Chu Hương Lậm yên lặng nghe xong Lê Tinh Khắc kể ra. Hai người thật lâu không nói gì, Hồng Cổ càng là vỗ đùi, nhịn không được thở dài thở ngắn. Trước có hoạn quan chuyên quyền, dẫn đến dân chúng lầm than. Sau có tới một cái thần bí nam tử thôi miên hoạn quan, điều khiển thiên tử, mang thiên tử lấy khiến chư hầu. Ta đường đường liên bang Trung Hoa đến cùng là cái gì? Làm sao lại khổ như vậy a? Chu Hương Lẫm đồng dạng là một bộ có khổ khó nói biểu lộ. Bất quá Lê Tinh Khắc tại tố xong phen này khổ, phát tiết trong lòng phiền muộn về sau, lại nhặt lại lòng tin, chậm rãi nói ra, cái này chưa hẳn không phải một cơ hội. Hồng Cổ là một cái đại lão thô, đầu không bằng Lê Tinh Khắc dễ dùng. Nghe được Lê Tinh Khắc nói đây là một cái cơ hội, lập tức tỉnh lại, nói ra, xin lắng tai nghe. Lê Tinh Khắc nói ra, cái kia thần bí tể tướng để ta thu nạp cao hợi tài nguyên cùng quyền lợi, đem từng cái bộ môn trọng yếu đều an bài bên trên người một nhà. Ta hoài nghi hắn mục đích chỉ có một cái. Chu Hương Lẫm lập tức nói ra, ngươi hoài nghi, hắn muốn thôi miên ngươi. Lê Tinh Khắc nhẹ gật đầu. Đây là hắn trải qua lặp đi lặp lại suy nghĩ sau được đi ra kết luận. Về phần tại sao là mình mà không phải người khác, hắn cũng có chút suy nghĩ thi. Không phải từ thổi, hắn Lê Tinh Khắc mặc dù địa vị không cao, nhưng mặc kệ là võ dũng vẫn là mưu trí đều hơn người một bậc. Cho nên đối phương nhìn chúng mình cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Hồng Cổ bừng tỉnh đại ngộ. Đúng a, nếu như ngươi tiếp thủ hoạn quan quyền lợi, thần bí tể tướng chỉ cần thôi miên ngươi, ngươi liền sẽ đối với hắn nói gì nghe nấy. Như vậy toàn bộ đế quốc liền rơi vào hắn trong tay. Lê Tinh Khắc nói ra. Cho nên, ta có thể thu nạp hoạn quan trong tay quyền lợi, nhưng tuyệt đối không thể đem từng cái bộ môn đều xếp vào người một nhà. Chúng ta nhất định phải cân bằng. Hồng Cổ hỏi, ngươi định làm gì? Lê Tinh Khắc trả lời, mượn nhờ thế gia lực lượng, thả ra đầy đủ chỗ tốt, để cho bọn họ tới đối kháng thần bí tể tướng. Chúng ta trong bóng tối yên lặng tích lũy đầy đủ thực lực. Tại Thanh Quân Trác, Chu Hương Lẫm chậm rãi nói ra, đây không phải một kiện chuyện dễ dàng, mà lại đám kia thế gia cũng không phải hạng người lương thiện. Ta biết, Lê Tinh Khắc so bất luận kẻ nào đều muốn minh bạch thế gia là cái gì. Kia là một đám sói đói. Nhưng cho đến trước mắt, vì không cho liên bang Trung Hoa rơi vào cái này thần bí tể tướng trong tay, chúng ta chỉ có thể lợi dụng bọn hắn đến đối kháng thần bí tể tướng. Hồng Cổ không khỏi mở to hai mắt nói ra, ngươi đây là tại đùa lửa a? Tinh Khắc, làm liên bang Trung Hoa tướng quân, hắn làm sao có thể không biết thế gia tham lam? Mặc dù trước mắt đám người kia bị đám hoạn quan áp chế, căn bản bất lực đối kháng hoạn quan, nhưng mà một khi khởi thế, tất nhiên so hoạn quan còn khó hơn lấy đối phó. Lê Tinh Khắc lắc đầu nói ra, ta không phải chơi với lửa, bởi vì ta rất rõ ràng một điểm, đám kia thế gia căn bản không thể nào là thần bí tể tướng đối thủ. Hồng Cổ cùng Chu Hương Lẫm không khỏi sững sờ. Lê Tinh Khắc tiếp tục nói ra, tự liền áp chế thế gia hoạn quan đều không phải thần bí tể tướng đối thủ. Một đám vừa vặn thu hoạch được quyền lực thế gia, làm sao có thể đấu qua vị này thần bí tể tướng? Chu Hương Lẫm lập tức minh bạch Lê Tinh Khắc ý nghĩ. Ta biết, ngươi là muốn kéo dài thời gian. Lê Tinh Khắc nói ra, không sai, ta thả ra đầy đủ chỗ tốt, để thế gia vào cuộc, chính là để bọn hắn cùng thần bí tể tướng đấu. Chờ bọn hắn bị đấu ngược lại thời điểm, chúng ta nhất định phải có đầy đủ lực lượng, phát động chính biến, trừ gian thần, Thanh Quân Trác, đem thiên tử từ đối phương trong tay cứu ra. Hồng Cổ vỗ tay một cái nói ra, tốt, không hổ là ngươi. Lê Tinh Khắc, ngươi nói làm sao bây giờ? Ta nguyện ý đi theo ngươi làm một trận. Lê Tinh Khắc chậm rãi nói ra, rất đơn giản, ta sẽ đẩy ngươi thượng vị. Chấm ngoặc kép, tiếp xuống mấy ngày, toàn bộ liên bang Trung Hoa báo ra cái này đến cái khác đại tin tức. Dao động trong ngoài nước phong vân. Đầu tiên là thiên tử miễn trừ đương nhiệm tể tướng. Bổ nhiệm một cái tên là Emiya nam tử trở thành tân nhiệm tể tướng. Sau đó chính là một cái tên là Lê Tinh Khắc ra hỏa đấu đổ đại hoạn quan bên trong Cao Hợi. Bắt đầu thu nạp Cao Hợi thủ hạ quyền lợi. Trở thành liên bang Trung Hoa tân quý. Mà thú vị là, cái khác hẳn là cùng chung mối thù đại hoạn quan nhóm. Nhưng Thủy Trung không có cái gì động tĩnh. Phảng phất trở thành từng cái pho tượng. Sống chết mặc bay. Càng thêm thú vị là, thượng vị Lê Tinh Khắc bắt đầu lôi kéo một nhóm bị đám hoạn quan chèn ép thế gia. Hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt, để mấy cái thế gia đứng ở Lê Tinh Khắc bên này. Toàn bộ liên bang Trung Hoa thế cục, có thể nói là một ngày tam biến. Cái này khiến Britannia đế quốc cùng EU phương diện cũng giật mình không thôi. Núp trong bóng tối gián điệp bắt đầu tấp nập hoạt động. Tất cả mọi người bắt đầu chú ý liên bang Trung Hoa biến động. Nói thật, Emiya làm một trong cục người. Hoàn toàn không có nhìn rõ ràng Lê Tinh Khắc thao tác. Dù sao hắn người này tại chính trị đấu tranh phương diện hoàn toàn chính là một cái tiểu bạch. Bất quá hắn nhìn ra, Lê Tinh Khắc làm như vậy tựa hồ tại nhắm vào mình. Đổi lại những người khác, có thể sẽ đem Lê Tinh Khắc chiêu tới thống mạ dừng lại. Sau đó đang cảnh cáo đối phương một phen. Nhưng Emiya không quan trọng. Bởi vì Emiya cùng Lê Tinh Khắc hai người không phải một cái trình độ. Lê Tinh Khắc ánh mắt chỉ có thể nhìn thấy thiên tử. Từ đầu đến cuối cho rằng Emiya bắt cóc thiên tử. Nhưng Emiya ánh mắt nhìn thấy hoàn toàn chính xác thực liên bang Trung Hoa. Chỉ cần liên bang Trung Hoa có thể quật khởi. Lê Tinh Khắc làm sao làm cũng không đáng kể. Liền xem như cuối cùng chơi thoát, mình cũng có thể xuất thủ bình định lập lại trật tự. Cho nên tại Lê Tinh Khắc tiếp nhận Cao Hợi tất cả quyền lợi cùng chi viện về sau, Emiya liền để hắn đi tiếp thu cái thứ hai hoạn quan tài nguyên. Lê Tinh Khắc tự nhiên lại là một phen bận rộn, mà cái thứ hai hoạn quan rơi đài, để liên bang Trung Hoa cao tầng càng phát ra kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn phát hiện, cái thứ hai hoạn quan sụp đổ. Cái khác hoạn quan vẫn không có làm ra bất kỳ cái gì hành động. Những này hoạn quan người phía dưới đều ngồi không yên. Quyền lợi của bọn hắn cùng hoạn quan sớm đã tạo thành phi thường tinh vi quan hệ. Bọn này hoạn quan rơi đài. Bọn hắn cũng sẽ rơi đài. Cho nên đám người này như là lửa thiêu mông đồng dạng. Từng cái tụ tập tại bọn này hoạn quan trước mặt. Bày mưu tính kế. Muốn thay đổi thế cục. Liền xem như cuối cùng không thể thay đổi thế cục, cũng phải xuất thủ tiếp thủ rơi đài hoạn quan quyền thế. Chí ít không thể vô cớ làm lợi ngoại nhân a. Đối với đám người này ý nghĩ, Lê Tinh Khắc tự nhiên rõ rõ ràng ràng. Bất quá giờ này ngày này Lê Tinh Khắc đã không còn là một cái phổ thông thông hộ vệ. Mà là tân quý, dưới tay có một nhóm người ủng hộ. Cho nên hắn không chút do dự đem bọn này muốn đưa tay người hết thảy đánh trở về. Toàn bộ liên bang Trung Hoa biến hóa càng phát ra phức tạp. Cái này khiến rất nhiều người đều tổn thương thấu đầu. Bất quá lại có một đám người thông minh thấy được thế cục. Bọn hắn phát hiện liên bang Trung Hoa loạn tượng là từ cái kia thần bí tể tướng sau khi xuất hiện. Bắt đầu, bởi vậy. Cái này thần bí tể tướng tất nhiên cùng bây giờ loạn tượng không thể tách rời quan hệ. Rất có thể là một cái vô cùng trọng yếu nhân vật. Chỉ cần nắm giữ cái này thần bí tể tướng thân phận cùng lai lịch. Rõ ràng hắn mục đích, tự nhiên có thể nhìn rõ ràng liên bang Trung Hoa loạn tượng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thế là, dấu ở âm thầm bên trong gián điệp càng phát ra càn rỡ. Tìm kiếm lấy cùng thần bí tể tướng có liên quan hết thảy tin tức. Đối với điểm này, Emiya rất rõ ràng, bởi vì hắn tại Lạc Dương điểm dừng chân vẫn như cũ không chỉ một lần bị người cho thăm dò. Nhưng Emiya nhưng xưa nay không để ý. Dù sao hắn đến từ dị thế giới. Cái này thế giới người không có khả năng tìm tới tư liệu của hắn. Những này chẳng qua là uổng phí sức lực mà thôi. Bản thân hắn càng là ổn thỏa điếu ngư đài. Nhìn xem bên ngoài phong vân biến ảo. Thậm chí còn không quên ở group chat bên trong soát một chút tồn tại cảm. Emiya A. Còng tiến sĩ Agasa. Đây là cơ động chiến giáp chế tạo tư liệu. Ta gửi đi đến bầy trong. Loki, cơ động chiến giáp, là cơ giáp sao? Emiya trả lời khẳng định. Không sai, là cơ giáp. Nói đúng ra là Nightmare. Loki vuốt vuốt mình huyệt thái dương. Nghe rất quen thuộc a. Là cái kia bộ anime bên trong tác phẩm. Hephaestus đáp lại. Nếu như ta không có nhớ lầm. Hẳn là phản loạn Lelouch đi. Loki lập tức kịp phản ứng. Ta nhớ ra rồi. Là cái kia có GEASS thế giới a. Cái kia thế giới GEASS rất thú vị a. Thậm chí có thể can thiệp đến thời gian. Tsuzumiya Haruhi. Là Gundam sao? Là Gundam sao? Ta muốn mở Gundam. Emiya sửa chữa chính đạo. Không phải Gundam là cơ giáp. Hirasuka Shizuka không biết rõ. Cả hai khác nhau ở chỗ nào sao? Emiya giải thích một câu. Tại ta xem ra, cơ giáp phạm vi càng thêm rộng lớn. Tỉ như Gundam nhưng thật ra là cơ giáp một loại. Mà Nightmare cũng là cơ giáp một loại. Mà Eva khung máy cũng là cơ giáp một loại. Nhưng Eva cũng không phải là Nightmare. Càng không phải là Gundam. Hirasuka Shizuka. Thì ra là thế. Là cái này ý tứ a. Nói cách khác cơ giáp là gọi chung. Trong đó bao gồm Gundam series. Eva hệ liệt các loại. Đúng không? Emiya. Không sai. Chí ít ta là cho rằng như vậy. Tsuzumiya Haruhi hưng phấn nói ra. Không quan tâm quan hệ của bọn nó như thế nào. Nói tóm lại, ta chỉ có một câu. Huấn luyện viên, ta muốn lái cơ giáp. Emiya hào phóng đáp ứng xuống tới. Tính ngươi một cái. Cái khác, còn có ai muốn lái cơ giáp sao? Hirasuka Shizuka lập tức phát hai tấm nhấc tay hình ảnh. Huấn luyện viên, ta cũng muốn lái cơ giáp. Emiya, chuẩn, còn có ai? Loki, ta. Còn muốn ta cũng muốn lái cơ giáp. Vai, lái cơ giáp tựa hồ rất thú vị đâu. Ta cũng muốn lái cơ giáp. Mơ chua, đã vai đều đồng ý. Cũng coi như ta một cái đi. Lão bản, Emiya không khỏi khẽ ồ lên một tiếng. Cảm thấy sự tình không đúng. Không phải nói nam nhân nên mở Gundam sao? Vì cái gì Tsuzumiya Haruhi? Hirasuka Shizuka, vai, mơ chua. Loki, toàn bộ đều là nữ tính a. Bầy trong nam nhân liền không có một cái muốn lái cơ giáp sao? Các ngươi lãng mạn đâu? Cú Chula In, Master, coi như ngươi nói như vậy. Ta chỉ thích cùng cường giả chém giết. Đối với cơ giáp không có gì hứng thú đâu. Fiorinji Hayato, ta cũng chỉ thích quyền đến thịt chiến đấu. Đối với cơ giáp không có gì hứng thú. Fin, trước mắt nghiệp vụ bận rộn. Bận quá không có thời gian. Dojima Jin, đồng dạng, nghiệp vụ bận rộn, bận quá không có thời gian. Cười một tiếng, ngay tại bắt hải tặc, nghiệp vụ bận rộn, bận quá không có thời gian. Kamado Tanjiro, lại nói, cơ giáp là cái gì a? Vì cái gì nam nhân liền muốn mở Gundam? Emiya không khỏi thở dài. Tốt a, trở lên coi như ta chưa hề nói. Những người khác còn có báo danh sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.